Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, từ trên trời giáng xuống oan ức. Thêm chương 2, trên đường phố, Trải lấy đuôi ngựa kiểu tóc kiêu ca đang nghe chuông điện thoại về sau. Quay đầu nhìn về phía hẻm, dựng thẳng lên hai ngón tay. Bên cạnh, hai tên tuổi trẻ sẽ khang ca nhét vào trong xe. Mặt khác hai người từ trong ngực túm ra bình xịt. Soạt một tiếng lột động thương xuyên. Màu đen áo khoác da nam tử biểu lộ rất khẩn trương nhìn xem kiêu ca nói ra. Sẽ không có người nhìn thấy ta đi. Phiền toái như vậy, có người liền xử lý hắn. Kiêu ca lên tiếng, hướng về phía cầm súng hai người khoát tay. Cầm súng hai người đạt được chỉ thị, lập tức tản ra thân vị. Bưng bình xịt liền đi hướng hẻm. Kiêu ca theo ở phía sau. Bộ pháp thong dong. Yên tĩnh trong ngõ hẻm nổi lên tiếng bước chân ầm ập. Hai tên cầm súng tuổi trẻ đẩy vào đại khái xa mười mấy mét. Quay đầu nhìn về phía bên trái. Nhìn thấy nhà lầu đằng sau có một cái tấm ván gỗ cửa là rộng mở. Bên trong lộ ra một chút sáng ngời. Kiêu ca liếm môi tiến lên. Trước ý bảo hai tên đồng bạn đừng nhúc nhích. Lập tức bên mặt hướng trong môn nhìn lướt qua về sau. Đột ngột ở giữa liền kéo một cái chốt cửa. Cửa mở, một cổ khói dầu từ mùi vị truyền đến. Kiêu ca mặt không thay đổi đi đến nhìn lướt qua. Mới phát hiện trong môn là một cái nhà hàng nhỏ bếp sau. Bên trong có một cái cơm tây đầu bếp ngay tại xác lấy đồ vật. Đầu bếp nghe được tiếng vang quay đầu. Mập mạp gương mặt treo ý cười. Phòng ăn cửa chính ở phía trước. Kiêu ca nhìn lướt qua đầu bếp. Chần chờ sau một lúc lâu gật đầu. Đi nhầm, đầu bếp nghe tiếng quay đầu. Tiếp tục xác lấy thực phẩm. Kiêu ca hướng trong phòng nhìn lướt qua. Tại không có phát hiện tình huống dị thường dưới. Liền đóng cửa lại, mang theo hai cái huynh đệ rời đi. Người vừa đi, phòng bếp phòng chứa đồ cửa phòng liền bị mở ra. Tề Lân dùng súng chỉ vào một cái khác đầu bếp. Ánh mắt hung ác uy hiếp nói. Làm tốt ngươi đồ ăn. Đừng để mình chết tại ngoài miệng. Minh bạch, minh bạch. Bếp lò cái khác đầu bếp liên tục gật đầu. Từ cửa chính đi. Tần Vũ cất kỹ súng thúc giục một câu Tề Lân. Bên đường, Kiêu ca ngồi lên xe. Quay đầu hướng về phía đen áo jacket tuổi trẻ nói ra. Nơi đó là cái phòng ăn bếp sau. Vừa rồi hẳn là trong tiệm người ra gọi điện thoại. Không có chuyện. À, vậy là tốt rồi. Đen áo jacket tuổi trẻ nhẹ nhàng thở ra. Có chuyện gì gọi điện thoại đi. Kiêu ca ném một câu về sau. Thuận tay đóng cửa xe ra lệnh. Đi, lái xe đồng bạn treo lên ngăn. Đạp mạnh lấy chân ga rời đi. Đen áo jacket tuổi trẻ thấy ô tô biến mất tại trên đường về sau. Mới hai mắt hưng phấn theo trong túi móc ra vừa rồi kiêu ca cho hắn tiền. Vừa đi, một mặt phun nước bọt thấm ướt ngón cái điểm tra xét. Cửa chính, Tần Vũ cúi đầu bước nhanh đi lại nói ra. Đám người này có nội ứng. Bằng không thì sẽ không đem việc làm như thế lưu loát. Xuyên đen áo jacket cái kia. Tề Lân đầu chuyển thật nhanh. Trong tiệm người, khẳng định là, hắn mới vừa rồi còn lấy tiền. Tần Vũ gật đầu, ý của ngươi là, ta cho lão Miêu hồi điện thoại, để hắn trước lái xe tới. Tần Vũ nghe tiếng lấy điện thoại cầm tay ra, bấm lão Miêu dãy số. Vài giây sau, điện thoại kết nối, Tần Vũ lập tức chỗ thủng mắng. Hổ a, ngươi có phải hay không hổ? Biết rõ hai ta đang làm việc, còn mẹ hắn đánh đại điện thoại. Kém chút hại chết chúng ta biết không? Hỏa khí lớn như vậy làm gì? Bằng hữu của ngươi hiện tại cũng không tiện nghe. Nhưng có thể thanh âm vang lên. Tần Vũ nghe tiếng lập tức sửng sốt một chút. Ngươi là ai a? Ta là Khang Ca lão bản. Nhưng có thể lời nói ngắn gọn nói ra. Chúng ta vừa rồi tại Bao Xương gặp qua. Tần Vũ trí nhớ rất tốt. Nghe được thanh âm của đối phương về sau. Chỉ ngắn ngủi nhớ lại một cái. Liền há mồm hỏi, ngươi là cái kia trở về lấy bao? Đúng a, ngươi có ý tứ gì? Tần Vũ có chút không nghĩ ra. A Long không có, chúng ta nguyên bản đã muốn từ bỏ Tùng Giang tuyến. Có thể Khang Ca hảo tâm, nhất định phải giúp ngươi một chút môn. Mà các ngươi lại làm hư quy củ sự tình. nhưng có thể đại mi khẽ nhíu nói ra. Đem người con trở về. Ta muốn ngươi bằng hữu này một cái chân. Sự tình coi như kết thúc. Tần Vũ mộng một cái về sau. Lập tức cường điệu nói. Ngươi đây là hướng trên người chúng ta trừ một ngụm nồi lớn a. Có phải hay không là ngươi nồi? Trong lòng ngươi rõ ràng. Đánh giám. Khang ca không có trong tay chúng ta. Hắn là bị người khác buộc đi. Tần Vũ trừng mắt hạt châu giải thích nói. Chúng ta mới vừa rồi còn không đợi gặp hắn. Chấm ngoặc kép. Khang ca đêm nay liền hẹn các ngươi. Thời gian gặp mặt địa điểm. Trừ ta liền các ngươi biết. Nhưng có thể thanh âm băng lãnh đáp lại nói. Các ngươi vừa cầm súng vừa lên lầu. Hắn liền xảy ra chuyện rồi. Ngươi nói với ta không phải ngươi làm. Ai mà tin a? Tần Vũ nghe tiếng hết đường chối cãi. Trong lòng biệt khuất đều nhanh nổ tung. Ta không quản các ngươi là viên gia người. Vẫn là cái nào dược vật công ty mã tử. Tóm lại khang ca nếu là xảy ra chuyện. Ta cam đoan các ngươi liền tiểu tử này ngày mai chôn ở chỗ nào đều không rõ ràng. Thật đạp ngựa. Không phải chúng ta làm. Tần Vũ cơ hồ là gào thét đáp lại nói. Chúng ta tới nơi này là vì dựng vào nhập hàng con đường. Nhưng có thể năm ngón tay trái nhẹ nhàng. Tại trên đùi gõ. Tay phải cầm điện thoại trầm ngâm nửa ngày đáp lại nói. Ta và các ngươi không có tín nhiệm cơ sở. Lời của ngươi nói ta rất khó tin tưởng a. Như vậy đi. Ngươi nhắc tới sự tình không có quan hệ gì với các ngươi. Vậy ngươi tới tìm ta. Chúng ta ở trước mặt đàm luận. Ngươi coi ta là đồ đần sao? Ngươi bây giờ không tin. Vậy ta đi gặp ngươi. Ngươi liền tin rồi. Tần Vũ nhíu lông mày trở lại. Hai người chúng ta muốn cũng rơi vào trong tay ngươi. Cái kia đầu vẫn là chính mình sao? Người ngươi không trả. Mặt lại không dám gặp. Ngươi làm ta thật là bồi tử tiểu muội đâu. Nhưng có thể cười lạnh nói ra. Vậy liền không nói đi. Ngày mai ta cho ngươi biết ở đâu. Cho ngươi bằng hữu này hóa vàng mã đi. Ngươi chờ chút. Tần Vũ cái trán bốc lên mồ hôi. Ngươi cho ta chút thời gian. Ta có thể chứng minh chuyện này không phải chúng ta làm. Nhưng có thể sửng sốt. Cẩn thận châm trước sau một lúc lâu. Nhìn thoáng qua đồng hồ. Trước hừng đông sáng. Ngươi phải chả không có điện thoại tới. Chúng ta cũng không cần liên hệ. Nói xong. Tần Vũ liền nghe được trong điện thoại truyền đến bị cúp máy âm thanh bận. Chuyện gì xảy ra? Tề Lân nhìn thấy Tần Vũ sẽ điện thoại theo bên tai lấy đi về sau. Lập tức giọng nói cấp bách hỏi. Mẹ nhà hắn, Tần Vũ mắng một tiếng. Biểu lộ ủ rũ đáp lại nói. Đêm nay bồi lão miêu cái kia nữ chính là Khang ca lão bản. Nàng hoài nghi Khang ca xảy ra chuyện là chúng ta làm cục. Vì lẽ đó đem lão miêu bắt. Thảo, Tề Lân nghe nói như thế. Một cước liền đạp lăn ven đường thùng rác. Làm sao đen đủi như vậy a? Liền không có nhất kiện thuận tâm sự tình. Trên đường phố, nhưng có thể hai chân giao hòa ngồi ở trong xe. Tay phải chống cằm, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Lão bản, có thể đến chúng ta địa giới thượng bắt khang ca người. Khẳng định đều là không muốn mạng lôi tử. Lái xe cầm tay lái. Khuôn mặt lạnh lùng nói ra, bọn hắn như là đã đắc thủ, cái kia khả năng rất lớn liền sẽ không xen vào nữa đồng bạn. Vì lẽ đó khang ca nguy hiểm, chuyện này trông có khác mùi vị, nhưng có thể đại mi khẽ nhíu, khe khẽ lắc đầu đáp, ngươi hỏi thăm một chút, nhìn xem khang ca gần nhất đến không có đắc tội những người khác. Ý của ngươi là, lái xe hơi nghi hoặc một chút, hỏi ít hơn, làm nhiều. Nhưng có thể gương mặt xinh đẹp không chút biểu tình nhìn về phía lái xe. Ngoặc kép, biết, ta lập tức gọi điện thoại. Lái xe liên tục gật đầu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.